Đạo, chương 699, đan kiếp hàng lâm lực áp mọi người. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, net 22 điểm. Hôm nay 4 chấm dứt. Chư vị đạo hữu ngày mai rạng sáng 1 điểm gặp lại. Cầu phiếu, Phổ Dương trong nội tâm lạnh lùng cười cười. Mặc dù phát giác được điểm ấy hắn cũng có không có ngăn trở ý tứ. Tiêu thần tiền bối đích thủ đoạn. Như thế nào bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Cái này thành đan chi kiếp tự nhiên không nói chơi. Khai lò. Theo một tiếng gầm nhẹ. Quảng trường cấm chế đột nhiên biến mất. Gần 500 tên luyện đan sư đồng thời gầm nhẹ. Trước người dược lô lập tức mở ra. Một quả miếng linh đan bay lên. Nồng đậm mùi thuốc điệp ra dung hợp, tràn ngập toàn bộ trên quảng trường không? Xíu, yêu yêu, rậm rạp chẳng chịt linh đan bắn vào không trung. Nhưng giờ phút này mảnh nhìn thật kỹ lại có thể phát hiện chúng cũng không phải là tại đồng nhất độ cao. Mà là dựa theo đan dược phẩm giai dược lực nồng đậm trình độ theo thứ tự xếp đặt. Đan dược tính chất càng tốt tắc thì linh đan vị trí càng cao. Phương Thành núi hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này ống tay áo vung lên lò đan lập tức mở ra. Một quả linh đan lập tức lên không. Chiếm cứ trí cao một điểm. Còn thừa mấy bách linh đan đúng là ngay ngắn hướng run lên. Lập tức thoáng giảm xuống hướng quanh thân tản ra. Vì hắn lưu lại trống rỗng không gian. Phương viên hơn 10 trượng nội không tiếp tục thứ hai miếng linh đan. Ngũ phẩm thượng tử Ngọc Lưu Ly Đan được xuất bản. Thật đúng không giống bình thường. Chứng kiến nhà mình linh đan khí thế. Phương Thành núi sắc mặt hơi nguội. Khóe miệng vài phần nhàn nhạt tốt sắc. Giờ phút này mọi người tất cả đều khai lò. Chỉ có Tiêu Thần một người đan dược còn chưa từng được xuất bản. Từ Ngọc Lưu Ly Đan đã được xuất bản một quả. Không biết Tiêu Thần luyện chế cái này một quả phẩm giai như thế nào. Cả hai khách quan đến tột cùng ai có thể thắng một bậc. Là tại mọi người chú mục ở bên trong. Tiêu thần cười nhạt một tiếng. Bấm tay hơi đạn. Lò đan mở ra. Một quả sâu tử linh đan lập tức bắn ra. Chưa khống chế đúng là thẳng đến Phương Thành núi luyện chế ra từ Ngọc Lưu Ly đan mà đi. Lần này biến cố khiến cho tiêu thần hơi quái lạ. Lập tức khóe miệng tự tin vui vẻ. Nhà mình linh đan phẩm chất, trong lòng của hắn tự nhiên tinh tường. Sau một khắc, hai quả từ Ngọc Lưu Ly đan đồng thời xuất hiện. Bất quá tiêu thần ra tay linh đan hùng hổ đúng là cái sau vượt cái trước. Đem cái kia Phương Thành núi từ Ngọc Lưu Ly đan ngạnh xanh xanh đè xuống vài phần. Chiếm cứ địa vị cao đưa, đem hắn cưỡng ép bách mở. Tình như vậy hình rơi vào trong mắt mọi người. Trong lòng mọi người tất cả đều hơi đột, trên mặt khiếp sợ chi ý. Xem ra cái này tiêu thần luyện chế ra đến từ Ngọc Lưu Ly đan phẩm chất thắng một bậc a hát. Nhưng giờ phút này lại không phải suy nghĩ sâu xa thời điểm. Nắng ráo sáng sủa phía chân trời phong vân đột biến. Trong chốc lát âm u xuống dưới. Thành đan chi kiếp, đã bắt đầu. Hai quả ngũ phẩm thượng từ Ngọc Lưu Ly đan. Mấy trăm quả tứ phẩm linh đan, liên hợp triệu hoán đến đan kiếp uy năng cường hoành trình độ có thể nghĩ. Đầy trời mây đen nước sơn đen như mực bốc lên giống như trạng thái dịch thức ăn lỏng. Lành lạnh uy áp từ đó chậm rãi tán phát ra. Phổ Hoa Tông đệ, Nguyên Anh tu vi phía dưới người nhanh chóng thối lui trăm trượng bên ngoài. Phổ Phương diện sắc khẽ biến trầm giọng quát. Giờ phút này không chỉ có là Phổ Hoa Tông đệ, mặc dù bên ngoài tông xem lễ tu sĩ cũng tự giác hướng lui về phía sau đi. Không có gì ngoài vậy đối với bản thân tu vi tự tin thế hệ. Không người dám can đảm tới gần đan kiếp hàng lâm chỗ. Gần 500 luyện đan sư đồng thời lui ra phía sau. Nhưng tiêu thần cùng Phương Thành núi lại mặt không đổi sắc vui mừng không sợ. Dùng hai người bọn họ tu vi, cái này đan kiếp điệp ra uy năng tuy mạnh, lại còn không để cho bọn hắn tránh chuyện được copy tại chuyên. Thích cốt, nét lui tư cách, sau một khắc, Đàn kiếp hàng lâm, bùm bùm cách cách, bao phủ khắp phía chân trời mây đen lập tức lượt bố lôi quang. Chạy giống như lôi xà, lôi đình gặp nhau ba ba rung động, thành thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Rậm rạp chẳng chịt lôi xà theo kiếp vân nội bộc phát. Ầm ầm rơi xuống, trong đó dùng tiêu thần cùng phương thành núi luyện chế từ ngọc lưu ly đan hấp dẫn lôi đình uy năng cường. Tại đây một loại lôi đình trông giống như lôi long, tản mát ra cường hoành uy thế. Ba, lôi đình rơi xuống, lập tức đem sở hữu tất cả đan dược bao phủ ở bên trong. Cuồng bạo lực lượng sấm sét tàn sát bừa bãi chạy. Điên cuồng rèn luyện hoàn thành thành đan sau một bước. Sở hữu tất cả đan dược giống như lôi châu. Dược lực bốc lên lăn mình. Quay cuồng ngăn cản cái này lôi đình hủy diệt chi lực duy trì bản thân nguyên vẹn. Bất quá tứ phẩm đan đan cướp uy năng không thể khinh thường. Tiếp xúc lập tức liền có hơn 10 miếng linh đan tại đây lực lượng sấm sét rèn luyện hạ vượt qua thừa nhận cực hạn. Báo hỏng hóa thành cho tàn rơi mặt đất. Như vậy biến cố tự nhiên khiến cho một loại luyện đan sư thần sắc khẽ biến. Đan dược báo hỏng tu sĩ sắc mặt là âm trầm tới cực điểm. Nhưng giờ phút này nhiều tu sĩ đan dược cũng tại cái này lôi đình trong không ngừng nhắc đến thăng. Dược lực thêm tinh thuần. Phát ra mùi thuốc cũng dần dần trở nên nồng đậm. Phương thành núi ánh mắt gắt gao chằm chằm vào tiêu thần luyện chế ra từ ngọc lưu ly đan. Hắn nhà mình đan dược gia nhập thành đan hắc tảo. Đan thể cứng lại tự nhiên không sợ lôi đình rèn luyện. Cho nên giờ phút này hắn sở hữu tất cả chú ý lực đều đặt ở cái này duy nhất đối với hắn có uy hiếp đan dược bên trên. Nhưng theo lôi đình rèn luyện tiến hành. Lão quỷ này nhưng trong lòng thì càng phát ra lạnh như băng. Trong mắt vẻ không thể tin được. Tiêu thần luyện chế từ ngọc lưu ly đan dưới mắt chẳng những không có không chịu nổi hủy diệt dấu hiệu. Ngược lại chủ động hấp thu lực lượng sấm sét, phẩm chất không ngừng nhắc đến thăng. Tình như vậy hình chính là đan dược phẩm chất thượng giai biểu hiện. Tự nhiên lại để cho cái này phương thành núi trong nội tâm càng phát ra phiền muộn không cam lòng. Trong lúc đó, lôi đình trong bao. Tiêu thần luyện chế từ ngọc lưu ly đan phát ra khí tức kịch liệt chấn động. Ẩn không hề ổn khuynh hướng. Như dị biến này, lập tức hấp đưa tới vô số ánh mắt ngưng tụ mà đến. Chẳng lẽ viên thuốc này không chịu nổi lôi đình rèn luyện? Tự muốn qua đời, phương thành núi trong nội tâm cuồng hỉ. Một khi không chịu nổi lôi đình rèn luyện, cái này luyện chế ra đến từ ngọc lưu ly đan sẽ báo hỏng. Hôm nay luyện đan khảo hạch khôi thủ tự nhiên không phải lệ núi không ai có thể hơn. Tiêu thần nhíu mày. Hắn đối với mình ra thủ đoạn cực kỳ hiểu rõ. Mặc dù không có toàn lực ứng phó. Nhưng cái này ra tay đan dược dược lực vững chắc viễn siêu tầm thường tu sĩ luyện chế. Tuyệt không nên đem làm xuất hiện dưới mắt như vậy cục diện. Thần thức thấu phát cảm ứng đến linh đan khí tức biến hóa. Tiêu thần đột nhiên khiêu mi, lập tức khóe miệng nhàn nhạt cười khổ. Xem ra, hôm nay muốn ít xuất hiện cũng rất khó khăn rồi. Lôi đình ở bên trong, vốn là chấn động bất ổn khí tức đột nhiên yên lặng xuống dưới. Mọi người ở đây âm thầm kinh ngạc thời điểm. Một cổ cường hoành năng lượng chấn động đột nhiên từ đó tán phát ra. Tiếp theo có cái kia vi nồng đậm mùi thuốc phát ra. Chúng tu sĩ thấy thế hơi ngốc, lập tức trong nội tâm sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ, đan dược tiến giai, tu sĩ luyện chế linh đan nếu là đạt tới bản thân phẩm cấp cực hạn. Như vậy tại chịu đựng lôi đình rèn luyện thời điểm liền vô cùng có khả năng phát sinh tấn cấp. Mượn nhờ thiên lôi lực lượng khiến cho dược hiệu trên phạm vi lớn tăng lên. Chỉ có điều mượn nhờ lôi đình tăng lên dược hiệu cực kỳ nguy hiểm. Dược lực chấn động trong vô cùng có khả năng bị lôi đình phá hủy. Cho nên có thể thành công hoàn thành tấn chức đan dược cũng ít khi thấy. Trung phẩm từ ngọc lưu ly đan. Từ bên ngoài nhìn vào đi màu tím thêm nồng đậm. Toàn thân óng ánh. Thật đúng giống như lưu ly đúc thành. Hoa mỹ chói mắt. Luyện đan hiệp hội Dược Hâm đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ánh mắt rơi vào Tiêu Tê Hần, trên người toát ra phức tạp thần sắc. Dùng hắn ngũ phẩm đỉnh phong luyện đan tu vi toàn lực ra tay, nhiều cũng chỉ có thể có 4 thành nắm chắc luyện chế ra từ ngọc lưu ly đan. Nhưng cái này đan dược tuyệt đối không đạt được tấn chức biên giới có thể mượn nhờ lôi đình rèn luyện tăng lên phẩm giai tình trạng. Cái này Tiêu Thần luyện đan thuật tuyệt không tại hắn phía dưới. Dược Hâm bản thân đã đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong luyện đan sư cấp độ. Như vậy cái này Tiêu Thần, lục phẩm luyện đan sư. Nghĩ đến đây, Dược Hâm nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt nhiều thêm vài phần ngưng trọng chi ý. Kiếp vân tiêu tán, sắc trời khôi phục trong sáng. Đan kiếp uy áp tiêu tán, khiến cho chúng tu sĩ trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá giờ phút này ánh mắt nhìn hướng trong tràng nhưng lại tất cả đều tập trung ở Tiêu Thần trên người. Nhiều có kính sợ, Phổ Phương diện sắc âm trầm. Nhưng giờ phút này cao thấp đã minh. Hắn mặc dù thân là Phổ Hoa Tông trưởng lão cũng không cách nào đối với cái này đề nghị can thiệp. Tông môn luyện đan khảo hạch phải công chính công bình. Điểm ấy là trưởng giáo tự mình ban bố mệnh lệnh. Tuyệt đối không người dám can đảm vi phạm. Phổ Dương mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lần này có Tiêu Thần tiền bối tương trợ. Linh Nhi nha đầu kia đoạt giải nhất vốn là trong dự liệu. Nhưng giờ phút này sự tình trở thành sự thật. Lão quỷ này trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được một hồi kích động. Lần này trưởng giáo chân nhân từng có chỉ lệnh. Luyện đan khôi thủ có thể vào ngọn núi chính thiên trì tu luyện 3 năm. Phen này cơ duyên tạo hóa thế nhưng mà tương đương to lớn. Nếu không có như thế, lần này luyện đan khảo hạch cũng không cách nào dẫn tới Phổ Phương bọn người như thế coi trọng. Nếu không ngoài ý muốn phát sinh, cái kia lệ núi có phương pháp thành núi tương trợ, chính là có khả năng đoạt giải nhất tu sĩ. Nhưng theo Tiêu Thần nhúng tay, sự tình hội triệt để vượt qua khống chế, xuất hiện dưới mắt như vậy kết quả. Ha ha, đã Phương Thuốc Hâm đạo hữu đã vì ta Phổ Hoa Tông đệ luyện đan làm ra bình phán. Cái kia liền không ngại tiễn đưa Phật đưa đến Tây. Cũng đúng chứ, vị đạo hữu luyện đan làm ra một cái công chính bài danh a, đối mặt Phổ Dương mời. Dược Hâm nhưng lại không có nửa điểm chần chờ, vui vẻ đáp ứng. Thoáng chần chờ, nói, kỳ thật hôm nay luyện đan tiêu chuẩn cao thấp không cần lão phu nhiều lời. Chư vị đạo hữu tự nhiên liếc có thể nhìn ra, dùng rất nhiều linh đan lơ lửng cao thấp là được phán định ra trước sau thứ tự. Tiêu Thần đạo hữu ra tay trung phẩm từ ngọc lưu ly đan, chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Ta muốn điểm ấy chư vị đạo hữu ứng đem làm không có bất kỳ dị nghị phải. Dược Hâm đang khi nói chuyện đối với Tiêu Thần cười khẽ gật đầu. Rất có giao hảo chi ý, cách chương.